như tấm lụa đào phất phơ trước gió, biết vào tay ai, biết vào tay ai, i a i i i a, biết vào tay ai. Nàng ơi hơi hơi nàng ơi ơi nàng ơi, bướm vàng chứ bướm vàng đậu nhanh mù u, lấy chồng càng sớm lời ru thêm buồn. Vàng đầu trên nhanh nhanh u u u u u u u u, lời ru thấy buồn thêm, nghe buồn thêm. Lấy chồng chẳng biết mặt chồng, đêm nằm mơ tưởng ý đến anh láng giềng. Lấy chồng từ thuở 13, chồng trẻ em bé chẳng nằm cùng em. Chồng thua 13, chồng chê bé quá chẳng nằm là cùng em. Nàng ơi hỡi nàng ơi ơi nàng ơi, năm em 16 trăng tròn hoa đào phơi với nụ cười thắm xinh. Năm em 18 sáng trăng hoa đào phơi với nụ cười xinh tươi. Năm em 16 trăng tròn hoa đào phơi với nụ cười thắm xinh. Năm em 18 sáng trăng hoa đào phơi phơi nụ cười xinh tươi. À, hoa đào phơi phơi, nhìn xinh quá là xinh. Trăng tròn em cười thật duyên dáng. Nàng ơi hỡi nàng ơi ơi nàng ơi. Đêm khi ánh trăng lên, em nằm dưới đất chồng lôi lên giường. Một thương anh bảo rằng thương, hai thương anh bảo rằng thương. Có bốn chân giường cậy một con ba, có bốn chân giường cậy một con ba. Thân em như cánh chuồn chuồn, khi vui nó đậu khi buồn nó bay. Thân em như hạt mưa rào, hạt ra xuống hố hạt vào vườn hoa. Lấy chồng từ thuở 13 đến năm 18 em còn thơ ngây. Chồng em sáng xỉn chiều say, việc đồng thì nhác lại mê đá gà. Chồng người đánh giặc phương xa, chồng em ở nhà gà đá gãy chân. Hồng nhan một kiếp san chuân, em đành chấp nhận cho vui nhà chồng. Thế thôi. Mặt trầm đêm nằm mơ tưởng ý tới anh láng giềng. Lấy chồng từ thuở 13, chồng chê em bé chẳng nằm cùng em. Lấy chồng thuở 13, chồng chê bé quá chẳng nằm là cùng em. Nàng ơi hỡi nàng ơi nàng ơi. Hoa đào phơi với nụ cười thắm xinh. Năm em 18 sáng trăng hoa đào phơi với nụ cười xinh tươi. Năm em 16 trăng tròn hoa đào phơi với nụ cười thắm xinh. Năm em 18 sáng trăng hoa đào phơi với nụ cười xinh tươi. Hoa đào phơi phơi, nhìn xinh quá là xinh. Trăng tròn em cười thật duyên dáng. Nàng ơi hỡi nàng. Chồng lôi lên giường, một thương anh bảo rằng thương, hai thương anh bảo rằng thương. Có bốn chân giường gãy một con ba, có bốn chân giường gãy một con ba, có bốn chân giường gãy một con ba, có bốn chân giường gãy hết con chi.